Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 114 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước ấy, thì quý vị và các bạn đã biết là Diệp Mặc sau khi xử lý Bồi Thiếu Gia thì đã đến hội đấu giá của Ẩn Môn. Đại hội đấu giá của Ẩn Môn. Ở trong đấy thì Diệp Mặc đã mua được một thứ. Đầu tiên là Hoàng Tinh, thì trao đổi một thanh đản đao với cả bang chủ của một bang phái. Sau đó thì đã mua một viên không minh thạch, dùng linh đan đổi lấy, và đã kết tội đắc tội với cả phó cốc chủ của Hồ Lô Cốc và gia chủ Uông Gia, Uông Lãnh Thiện. Sau đó thì Uông Lãnh Thiện và phó cốc chủ Hồ Lô Cốc là Hạng Danh Vương đã liên hợp lại để muốn Diệp Mặc bỏ đồ của mình ra, nhưng sau đó cả hai đều bị Diệp Mặc lừa. Trong đường trở về thì Diệp Mặc đã bị Uông Lãnh Thiện truy sát. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Khoảng cách hơn 10 thước đối với Uông Lãnh Thiện mà nói căn bản giống như không tồn tại. Chỉ cần một lần hít thở, lưỡi đao của Uông Lãnh Thiện đã mang theo hơi lạnh cuồn cuộn đánh tới sau gáy của Diệp Mặc. Toàn bộ thân thể của Diệp Mặc dường như bị đao khí thổi tới, giống như một chiếc lá rụng cuốn theo cơn gió, căn bản không nhận ra được dấu vết do con người tránh né. Uông Lãnh Thiện không tiếp tục truy sát, chỉ cầm đao lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Thảo nào kiêu ngạo như thế, quả nhiên có chút bản lĩnh. Chỉ có điều, nếu cậu chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay Đoạn Đỉnh Sơn Quý Thanh này chính là nơi chôn xác của cậu. Ánh trăng ảm đạm chiếu vào trên thanh trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện có vẻ có chút dọa người. Hơn nữa đao của Đoạn Đỉnh Sơn mang hơi lạnh khiến Uông Lãnh Thiện tăng thêm vài phần quỷ dị. Vẻ mặt Diệp Mặc bình thản, không nhận ra được bất kỳ thái độ nào. Trong lòng hắn đang nghĩ tới một vấn đề khác. Rõ ràng Uông Lãnh Thiện không tấn cấp tiên thiên, sao lợi hại hơn đàn giác đã tấn cấp tiên thiên một chút. Hắn lại nghĩ tới Hòa Thượng Ngộ Đạo. Nghe nói Hòa Thượng Ngộ Đạo cũng chưa tấn cấp tiên thiên, nhưng lúc trước trong lần tranh đấu ở Vô Lượng Sơn không ngờ không thua ông ta. Chẳng lẽ đàm giác chưa tấn cấp tiên thiên? Có thể không có chuyện đó được. Đàm giác là tu vi địa cấp đỉnh cao, tấn cấp tiên thiên hay không chẳng lẽ hắn không thể biết. Cho dù đàm giác vẫn chưa tấn cấp tiên thiên, tu vi không ổn định, nhưng cũng không thể không bằng một kẻ còn mới có nửa bước tiên thiên chứ. Chẳng lẽ trong này còn có nguyên nhân khác? Diệp Mặc, cậu biết vì sao tới bây giờ tôi còn chưa giết cậu không? Giọng điệu Uông Lãnh Thiện lại như băng cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt. Ông muốn tôi tìm được truyền thừa của cổ võ, hay là ông muốn giới thiệu người tình của ông cho tôi? Đáng tiếc tôi không muốn hạng người đàn bà dâm đáng. Cậu tự tìm cái chết. Uông Lãnh Thiện cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc kích ông ta như thế, ông ta vẫn chưa động thủ. Uông Lãnh Thiện tôi tung hoành mấy chục năm, giết người vô số. Một kẻ tiểu bối miệng còn hôi sữa như cậu, sao có thể hiểu được? Tuy rằng cậu có chút khôn vặt, nhưng những khôn vặt đó lại không thể đùa bỡn trước mặt tôi. Chỉ có điều cậu cuối cùng đã nói đúng một chuyện. Cậu lấy thứ truyền thừa từ cổ võ ra đây, tôi có thể tha cho người của Diệp gia ở Yến Kinh. Cơ nghiệp của cậu ở Lưu Xà, tôi sẽ tiếp nhận. Nghe nói, cậu còn có một người vợ dung mạo như hoa. Tôi có thể không giết cô ta mà giữ bên người. Đương nhiên, cậu có thể từ chối. Chỉ có điều cho dù cậu từ chối, tôi cũng có biện pháp nói chuyện với cậu. Tất cả những thứ trên người cậu liên quan đến cậu đều sẽ bị tôi giết sạch sẽ. Giọng điệu Uông Lãnh Thiện lạnh như băng, giọng điệu nói chuyện dường như là đương nhiên.

trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng trắng, giống như rơi từ trong không trung xuống, vẽ về một đường phía bụi cỏ rậm cách đó hơn 10 thước. Diệp Mặc, cậu dám! Khóe mắt Uông Lãnh Thiện muốn nứt ra, đồng thời giống như gió xoáy vọt lên, cuối cùng bất chấp ý định để lại mạng của Diệp Mặc ép tới. Trường đao trong tay dâng lên một luồng ánh sáng cuồn cuộn đánh về phía Diệp Mặc còn chưa rơi xuống đất. Nhưng tốc độ của anh ta nhanh đấy, nhưng vẫn chậm hơn Diệp Mặc mấy lần hô hấp. À! Sau mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy tia máu tươi từ trong bụi cỏ bắn ra. Những tia máu tươi nổi bật trên trời đầy ánh đao của Uông Lãnh Tiện trông lại càng thê thảm. Keng! Lại thêm mấy tiếng va chạm, Diệp Mặc đứng trên mặt đất, trong lòng thầm khen Uông Lãnh Tiện quả thực đã vượt qua cả đàm giác. Hai thân ảnh từ trong bụi cỏ lảo đảo vọt ra. Một người đàn ông trung niên toàn thân đầy máu tươi dẫn theo một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi ở bên cạnh Uông Lãnh Thiện. Về mặt người đàn ông trung niên này bi vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Mặc, dường như muốn dùng ánh mắt thiêu đốt Diệp Mặc thành tro bụi. Lúc này ông ta mới quay đầu lại kêu một tiếng. Gia chủ! Sắc mặt Uông Lãnh Thiện xanh mét nhìn lướt qua Diệp Mặc, lại nhìn về phía chỗ phi kiếm của Diệp Mặc vừa xẹt qua. Gia chủ! Một kiếm của hắn ám toán 5 người của chúng ta, Tiến Đâm, Tiến Trác, Uông Hy đều bị hắn giết. Chỉ có tôi dẫn theo Thương Nhi trốn được. Ngực tôi đã bị trúng một kiếm. Người đàn ông trung niên buông cánh tay thanh niên ra, căm phẫn nói. Uông Lãnh Thiện nghe lời đàn ông trung niên này nói xong thiếu chút nữa ói ra một búng máu. Làm sao Diệp Mặc biết người Uông gia trốn ở đó? Diệp Mặc, cậu đã thành công chọc giận tôi rồi. Tôi không giết sạch sẽ Diệp gia của cậu. Uông Lãnh Thiện tôi chính là súc sinh. Uông Lãnh Thiện cưỡng ép kiềm chế khí huyết đang quần quần trong lồng ngực, trường đao trong tay bắt đầu nâng lên. Diệp Mặc cười nhạt, tuy rằng Uông Lãnh Thiện lợi hại, nhưng hôm nay muốn chạy thoát từ trong tay mình điều đó tuyệt đối không thể. Nếu Uông Lãnh Thiện đã có chủ ý với người nhà của hắn, cũng đừng trách Diệp Mặc hắn xuống tay vô tình. Dường như không nhận thấy bộ dạng căm phẫn của Uông Lãnh Thiện, Diệp Mặc vẫn không nhanh không chậm nói. Uông Lãnh Thiện, ông cho rằng hôm nay người của ông còn có thể rời khỏi đây sao? Ông cũng không cần đánh chú ý tới lưu xà của tôi nữa, bởi vì đêm nay tôi sẽ tiêu diệt Uông gia Nam Sơn ông. Chỉ có điều lại nói tiếp, thanh đao này của ông thực sự không tồi, không ngờ đến bây giờ còn không gãy. Uông Lãnh Thiện thầm dùng mình một cái, gã thầm nghĩ mình phải tiêu diệt môn Diệp Mặc, không nghĩ tới một khi mình thua rồi kết quả sẽ ra sao. Nếu như ngay từ đầu Diệp Mặc nói những lời này, ông ta khẳng định không tin. Nhưng hiện tại Diệp Mặc chẳng những tránh thoát một đao sắc bén vô cùng của ông ta, còn mượn một đao này đánh lén 5 người Uông gia bên cạnh trốn, thậm chí còn một đao giết chết 3 người. Phải biết rằng, trong 3 người Uông gia Diệp Mặc giết, có 2 người tu vi địa cấp trung kỳ, 1 người tu vi huyền cấp hậu kỳ. Chẳng lẽ Diệp Mặc thực sự đã đạt tới tu vi tiên thiên sao? Hoặc là giống như mình nửa bước tiên thiên, sắp bước vào tiên thiên. Lúc này Uông Lãnh Thiện mới phát hiện ra mình đã quá xem thường Diệp Mặc. Ông ta theo bản năng cúi đầu thoáng nhìn qua trường đao trong tay mình. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, có thể thấy được rõ ràng phía trên có mấy lỗ thủng. Trong đầu Uông Lãnh Thiện lập tức ong ong một cái, thanh trường đao này do ông ta được truyền thừa lại, ngay cả pháp khí còn không sợ. Vì sao lại bị một thanh kiếm nhỏ tầm thường của Diệp Mặc chém thủng mấy lỗ được chứ? Không đúng, Uông Lãnh Thiện bỗng nhiên nhớ tới thanh kiếm vừa rồi của Diệp Mặc. Thanh kiếm nhỏ, ngắn như vậy, sao có thể phát ra kiếm quang dài như vậy? Cho dù pháp khí cũng không làm được như vậy. Tôi đã xem thường cậu. Ông ta lần đầu tiên trên mặt Uông Lãnh Thiện hiện ra vẻ thận trọng. Trận chiến này ông ta không thể thua. Ông ta khẳng định thua chẳng khác nào Uông gia toàn bộ bị hủy diệt. Nếu Uông Lãnh Thiện sớm biết Diệp Mặc lợi hại tới mức như vậy, thà rằng đánh mất thứ trong túi cũng không thể đánh chú ý vào hắn. Thậm chí lúc này nếu Diệp Mặc không giết chết mấy người của Uông gia, ông ta sẽ rút lui. Cho tới bây giờ Uông Lãnh Thiện không làm chuyện gì không nắm chắc. Cho dù muốn giết Diệp Mặc cũng phải chờ tới khi ông ta có được kế hoạch vẹn toàn. Nhưng chuyện hôm nay không thể nghi ngờ, ông ta lại không có nắm chắc. Nếu trước đây có người nói với ông ta, thân thủ Diệp Mặc đã tiếp cận tiên thiên, chắc chắn ông ta tuyệt đối sẽ không tin. Chỉ là một người mới 20 tuổi, cho dù có tư chất, nhưng tuyệt đối không thể tấn cấp tiên thiên ở tuổi này. Nhưng Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài cường hãn khiến ông ta hoàn toàn mất đi chừng mực. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm giác được không khống chế được cục diện trong tay của mình. Uông Lãnh Thiện, nếu ông chọc tới tôi, vậy cũng tiếp Diệp Mặc tôi một kiếm đi. Diệp Mặc vừa dứt lời, phi kiếm trong tay đã hóa thành mấy mảng ánh sáng trắng cuốn về phía Uông Lãnh Thiện. So với vừa rồi khi hắn đánh lén 5 người Uông ra, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn. Uông Lãnh Thiện vẫn muốn động thủ, hiện tại trường kiếm của Diệp Mặc cắn tới, nhưng ông ta không hề sợ hãi. Ông ta biết nếu Diệp Mặc có thể phát ra một kiếm không giống như kiếm quang thì cũng có thể phát ra vài đường. Hiện tại quả nhiên đúng như ông ta dự liệu, mặc dù ông ta không rõ Diệp Mặc làm thế nào dùng kiếm ngắn như thế vẽ ra kiếm quang lớn như vậy, nhưng ông ta biết kiếm quang này tuyệt đối không tầm thường. Uông Lãnh Thiện phát giác là ra 9 thành nội khí, trường đao của hắn hóa thành màn đao va chạm với trường kiếm của Diệp Mặc. Những thanh âm phát ra lại không có tiếng đao kiếm va chạm mà là phát ra tiếng động ầm ầm giống như tiếng sấm. Diệp Mặc biết điều này là vì đao kiếm không thực sự va chạm vào nhau, mà kết quả của nội khí va chạm vào nhau. Phỏng đoán Uông Lãnh Thiện biết rằng đao ông ta không bằng phi kiếm của mình, lúc này mới ỷ vào nội khí thâm hậu đối kháng Diệp Mặc. Sau tiếng nổ lớn, chỗ nội khí của hai người va chạm bị đánh ra một đạo cái rãnh sâu hơn một thước. Diệp Mặc và Uông Lãnh Thiện đồng thời rút lui về phía sau mấy thước. Uông Lãnh Thiện kiêng kỵ nhìn cái rãnh ở chính giữa hai người. Tâm thần chấn động mãnh liệt. Ông ta đã cố gắng đánh giá cao Diệp Mặc, nhưng không ngờ được tu vi nội khí Diệp Mặc lại thâm hậu như thế. Không những không kém hơn ông ta, thậm chí còn cao hơn một bậc. Tuy nhiên, đây chỉ là sự kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó Uông Lãnh Thiện lại xông tới tấn công, trường đao biến thành một đường mỏng, hừ lạnh một tiếng. Lại tiếp tôi một đao. Từ đầu đến cuối, Diệp Mặc vẫn không sử dụng đến phi kiếm. Hắn biết đối mặt với cao thủ như Uông Lãnh Thiện, nếu chẳng may mình sử dụng phi kiếm không giết được ông ta. Như vậy, con át chủ bài chưa lật đã bị ông ta biết được. Ai biết Uông Lãnh Thiện trên tay còn có con bài chưa lật nào hay không? Phi kiếm khống chế vốn là tiêu hao rất nhiều chân khí. Một khi hắn khống chế phi kiếm đánh Uông Lãnh Thiện, một hồi lâu sẽ không có hiệu quả. Lại có một cao thủ như hạng danh vương hoặc là phong vũ tới, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Những người này thậm chí có thể khiến cho hắn bị thương nặng trước khi hắn kịp đạp phi kiếm bay đi. Tuy rằng lần này trường đao của Uông Lãnh Thiện chỉ hóa thành một đường mỏng, nhưng trong mắt Diệp Mặc, đường mỏng này có tính uy hiếp không kém với màn đao vừa rồi. Đao của Uông Lãnh Thiện thực sự đã tiến tới từng bước. Hơn nữa, ông ta còn có thể kết hợp đao pháp và nội khí của mình để chiến đấu. Ngay cả Diệp Mặc ở Đại Lục Lạc Nguyệt cũng chưa từng thấy đao pháp thế tục có tu vi giống như Uông Lãnh Thiện. Diệp Mặc biết ý của Uông Lãnh Thiện chính là muốn dùng tu vi nội khí điều mạng với mình. Chỉ có điều Diệp Mặc lại không hề e ngại. Phi kiếm trong tay hắn tập hợp chân khí đánh về phía trường đao mỏng. Nhưng cùng lúc này, Diệp Mặc lại liên tục huy động bàn tay của mình. Dường như mỗi lần huy động đều mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt. Uông Lãnh Thiện không hiểu vì sao Diệp Mặc đấu nội khí với ông ta còn muốn huy động bàn tay như vậy. Chỉ có điều ông ta cũng không muốn tìm hiểu nữa. Ông ta chỉ cần làm lệch hướng của Diệp Mặc là được. Bởi vì lúc này hai người đàn ông trung niên đã đứng cùng Uông Lãnh Thiện lúc trước đang lặng lẽ tới sát phía sau của Diệp Mặc. Gã muốn nhân lúc Diệp Mặc và Uông Lãnh Thiện đánh nhau, đánh lén Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc biết, nhưng bị đau khí kiềm chế cũng không có cách nào tránh né được. Chỉ có điều thật đáng tiếc, Diệp Mặc là một tu chân giả. Nếu có thể bị người tu luyện cổ võ đánh lén đằng sau lưng mà hoàn toàn không biết gì, hắn cũng quá non tay. Trường đao trong tay Uông Lãnh Thiện phát ra đường đao mỏng bỗng nhiên phát nổ, mang theo vô số nội khí cường đại đánh thẳng tới. Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết mục đích của Uông Lãnh Thiện chính là dùng nội khí của ông ta bức lui mình ra phía sau, tạo điều kiện cho người của ông ta đánh lén hắn. Tuy rằng Uông Lãnh Thiện bị kiềm khí của Diệp Mặc làm ra rách một vết máu trên người, nhưng Diệp Mặc cũng bị nội khí của ông ta đánh lui lại. Ông ta cảm giác đã đạt được mục đích của mình. Keng. Uông Lãnh Thiện dường như nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm với nhau. Ông ta rất kinh ngạc. Phụt. Hai tiếng đao xuyên vào cơ thể khiến Uông Lãnh Thiện ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng vẻ mặt mừng rỡ trên mặt ông ta lập tức cứng lại. Người đàn ông trung niên đánh đến Diệp Mặc không ngờ đã bị hắn chém một đao từ bả vai xuống, không còn bất kỳ sức lực phản kháng nào. Diệp Mặc cũng hiểu rõ, tiếng leng keng đầu tiên là do đao gió của hắn bị người đàn ông trung niên định đánh lén phát hiện. Sau đó gã dùng đao khí chặn lại, nhưng gã vốn định đánh lén mình, có thể chặn đao gió thứ nhất, cũng sẽ không kịp tránh né đao gió thứ hai, thứ ba của hắn. Kết quả là bị chém thành hai nửa. Nếu không phải gã đánh lén mình,

Uông Lãnh Điện, tôi thù này thề sẽ báo. Uông Lãnh Điện không ngờ thấy Diệp Mặc trúng phải một đòn này của mình chỉ trọng thương, trong lòng khiếp sợ tuyệt đối không thoải mái như miệng ông ta vừa nói. Phải không? Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn bỗng nhiên phóng ra trường kiếm trong tay, hóa thành một ánh sáng trực tiếp đâm về phía cổ họng Uông Lãnh Điện. Điêu trùng tiểu kế, tôi xem sau khi cậu mất kiếm, có mấy phần lực để chiến đấu. Uông Lãnh Điện thấy Diệp Mặc ném đoàn kiếm, khóe miệng lộ ra chút khinh thường. Cái gã đề phòng chính là thanh đoàn kiếm này của Diệp Mặc mà thôi. Hiện tại Diệp Mặc không ngờ tự hủy trường thành. Nếu hắn bị đoàn kiếm này ném trúng, ông ta không phải Uông Lãnh Điện. Nhưng nụ cười trên mặt Uông Lãnh Điện chỉ tồn tại được một lát, sau đó liền hoàn toàn cứng lại. Phi kiếm của Diệp Mặc sắp chặn đứng trường đao của anh ta, không ngờ đột ngột chuyển biến, dùng phương thức không thể tin nổi đâm vào huyệt thái dương của anh ta. Trường đao trong tay Uông Lãnh Điện rơi xuống đất, anh ta không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Hóa ra đây mới là đòn quyết định. Đây là lần thứ tư tôi đánh giá thấp. Ánh mắt Uông Lãnh Điện lạnh đi, dần mất đi thần thái. Anh ta không cam lòng. Anh ta đưa người của ông ra đến tham gia đại hội thi đấu ẩn môn đấu giá. Không ngờ đến đây toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên anh ta nghĩ đến cái gì, giống như hồi quang phản chiếu mở to hai mắt, anh ta móc từ trong túi ra một thứ hình tam giác, vội vàng nói một câu vào bên trong. Uông gia lập tức phong núi 50 năm. Từ trong khẩu khí của anh ta có thể biết thứ này trong tay anh ta có lẽ là một cái máy truyền tin. Vừa nói câu này xong, anh ta liền ném cái máy truyền tin trong tay đi. Máy truyền tin giống như dài ra, đâm vào ấn đường của Thương Nhi. Lúc này Uông Lãnh Điện mới phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Ngay cả Diệp Mặc cũng không nghĩ rằng Uông Lãnh Điện lại quả quyết như vậy. Trước khi chết cũng không giữ lại bất kỳ một người nào. Nếu như anh ta giết người thanh niên này thì có thể khẳng định người Uông gia đến tham gia hội lần này đều đã ở đây. Người thanh niên tên là Thương Nhi kia càng không ngờ đến việc gia chủ sẽ giết mình. Phải biết rằng anh ta là người giỏi nhất của Uông gia. Mới chưa 25 đã là tu vi huyền cấp hậu kỳ. Nhưng những lời này của anh ta không thể nói ra. Ánh mắt anh ta cũng giống Uông Lãnh Điện đều đã bắt đầu vô thần. Cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Diệp Mặc hiểu ý của Uông Lãnh Điện. Hắn nuốt một viên đan dược chữa thương khôi phục lại thương thế một chút. Sau đó đứng lên kết thúc cuộc tranh đấu với Uông Lãnh Điện. Hắn cũng không phát hiện thấy khí tức âm u lạnh lẽo kia. Giống như sau một trận tập kích không trúng, khí tức lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất. Cả chân núi Đoạn Đỉnh Sơn, ngoại trừ 6 thi thể ra chỉ có một mình Diệp Mặc đứng đây. Khí tức âm lãnh kia dường như nặng hơn chút. Tuy nhiên Diệp Mặc đã bỏ đi ý định đêm nay trực tiếp điều tra Đoạn Đỉnh Sơn. Hắn cảm thấy bản thân có chút xem thường cao thủ tiên thiên. Đừng nói đánh một trận với Uông Lãnh Điện. Nếu ở đại hội giao lưu mấy giờ trước hắn thực sự đánh nhau với hạng danh vương. Một khi Uông Lãnh Điện và Phong Vũ lên trợ giúp trước, lại thêm một phần lớn cao thủ cổ võ, cũng nói cuối cùng hưu chết về tay ai, chưa biết được. Đều là lục đại môn phái ẩn môn, tu vi Uông Lãnh Điện lại cao như vậy, khác xa với Điểm Thương và Hợp Lưu phái. Mặc dù Diệp Mặc biết Uông gia Nam Sơn có lại thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có một mình Uông Lãnh Điện mà thôi. Không thể người nào cũng giỏi như vậy. Nhưng việc này cũng nói rõ một hồi chuông cảnh tỉnh chỗ Uông gia và những môn phái xếp hạng thứ 3 và trong 6 môn phái ngoại ẩn môn. Nếu như Hồ Lô Cốc thứ nhất và Thư viện Minh Cửu thứ hai thì thế nào? Còn có vị trí cốc chủ Hồ Lô Cốc kia vẫn chưa sốc quan. Thư viện Cửu Minh vẫn còn một viện trưởng. Có thể tưởng tượng, Thái Ất Môn của Nội Mẩn còn mạnh hơn nhiều so với môn phái ngoại ẩn môn này. Nếu dựa vào tu vi bây giờ của hắn đi nội ẩn môn tìm Thái Ất muốn báo thù, nhất định là lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thẳng vào thực lực của mình. Hoa Hạ xuất hiện đã lâu. Những người có tài ở đây có lẽ xuất hiện rất nhiều. Chỉ là bọn hắn đi một vòng theo đuổi cảnh giới cao hơn, sẽ không lưu luyến trần tục mà thôi. Khó trách chính phủ kiêng kỵ ẩn môn như vậy. Thực lực của bọn họ quả nhiên khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ. Ẩn môn quả nhiên sẽ không để cao thủ bậc nhất nắm giữ thiên tổ. Đàm Giác tấn chức tiên thiên vẫn không sánh bằng Uông Lãnh Điện. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Tuy nhiên cho dù là nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không muốn biết. Việc này không liên quan đến hắn. Mấy đoàn hỏa cầu thiêu đốt mấy thi thể xong, Diệp Mặc cuốn hết những binh khí trên mặt đất ném vào trong một cái hố to, sau đó lấp đất đi. Nếu như trường đao kia của Uông Lãnh Điện còn nguyên vẹn,

em đi rửa mặt đi. Đợi lát nữa chúng ta cũng đi đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc quay đầu lại khẽ mỉm cười. Hàn Yên nhẹ nhàng thở ra. Lúc Diệp Mặc quay đầu lại, cảm giác đột nhiên biến mất. Diệp Mặc lại trở về Diệp đại ca ngày thường, không có cái cảm giác quái dị kia nữa. Anh Diệp, ha ha ha, tôi biết anh sẽ không sao mà. Một giọng nói ồm ồm vang vọng đến, Diệp Mặc không cần quay đầu lại cũng biết là Tăng Trấn Hiệp đến. Tối qua không tìm thấy hắn, không ngờ sáng sớm quay lại y đã ở đây rồi. Người này không đợi biết đã đạt đến trình độ nào. Diệp Mặc dẫn Tăng Trấn Hiệp vào trong sân ngồi, lúc này mới nói. Chuyện tối qua thật cảm ơn anh Tăng, nếu không phải do anh ra tay, Hàn Yên sẽ chịu thiệt. Tăng Trấn Hiệp không thèm để ý phát tay nói, đó chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, cái tên cái thành kia chẳng có tài cán gì, chỉ là hắn quen biết với người Uông gia. Tôi cho rằng Uông Lãnh Thiện sẽ không bỏ qua cho cậu, không ngờ tối qua anh ta không hề tìm đến cậu, đây quả thực nằm ngoài dự liệu của tôi. Tăng Trấn Hiệp đoán nếu Uông Lãnh Thiện đi tìm Diệp Mặc thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không có cơ hội ngồi đây nói chuyện với ông rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười tùy ý. Không biết anh Tăng đã nghe qua Uông gia Nam Sơn rút cục ở đâu chưa? Tăng Trấn Hiệp không biết ý tứ của Diệp Mặc thở dài. Kỳ thần môn phái bí mật nhất, không thể để cho người khác nhìn thấu nhất chính là Hồ Đô Cốc và Uông gia Nam Sơn. Nghe nói Uông gia bọn họ được truyền là Nam Sơn ngay ở dưới chân. Ý nghĩa của Nam Sơn ngay ở dưới chân chính là không biết ai biết Nam Sơn ở đâu. Có lẽ ngay trước mặt, ở bên cạnh cũng không ai biết thực lực bọn họ như thế nào. Nói tới đây, Tăng Trấn Hiệp dường như nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của Diệp Mặc. Ông ta bỗng đứng lên vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Mặc. Uông Lãnh Thiện đã tìm cậu rồi. Cậu giết anh ta. Tăng Trấn Hiệp tuy rằng tin chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng vẫn suy nghĩ lại không giống với vẻ bề mài. Ông ta nghĩ đến Diệp Mặc rất có khả năng đã giết Uông Lãnh Thiện, thậm chí giết tất cả người của Uông gia. Đây là muốn hỏi thăm xào huyệt của Uông gia sao? Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Những người trong ẩn môn thường nhổ cỏ tận gốc hoặc là không động thủ. Nếu đã động thủ thì sẽ giết toàn bộ. Diệp Mặc thản nhiên cười. Đúng vậy, anh ta muốn giết tôi đành phải giết chết tên thất phu này. Tuy nhiên, anh ta không để lại người nào còn sống sót. Anh ta muốn động đến những người bên cạnh tôi thì đừng trách tôi động thủ trước. Chỉ có điều từ trước tới giờ tôi vẫn chưa nghe nói qua Nam Sơn ở đâu. Tôi nghĩ mọi người đều là người của ẩn môn, nhất định có người biết vị trí của Nam Sơn. Tăng Trấn Hiểm tuy rằng đoán được có thể Diệp Mặc đã giết Uông Lãnh Thiện, nhưng đoán là một việc, thực tế lại là chuyện khác. Hiện tại Diệp Mặc chính mồm thừa nhận đã giết Uông Lãnh Thiện, khiến Tăng Trấn Hiệp vô cùng kinh sợ. Xem ra tin đồn Diệp Mặc đã diệt Điểm Thương không phải là không có căn cứ. Tăng Trấn Hiệp hít một hơi thật dài, căn bản ông ta cho rằng Diệp Mặc không tồi, nhưng vẫn còn kém mình một chút. Nhưng bây giờ ông ta tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Ông ta biết mặc dù ông ta đã tu vi tới địa cấp hậu kỳ, nhưng so với Uông Lãnh Thiện, có lẽ người ta chỉ cần mấy chiêu là có thể giết ông. Mà Diệp Mặc có thể giết Uông Lãnh Thiện, còn mấy người anh ta mang theo, có lẽ hắn thực sự tăng cấp đến tiên thiên trong truyền thuyết sao? Cậu là cao thủ tiên thiên? Tăng Trấn Hiệp mặc dù là một người hào phóng, hơn nữa tính tình cũng thẳng thắn, nhưng ông ta không phải đồ ngốc. Lúc này những lời vừa nói ra mang theo vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Cao thủ tiên thiên trong truyền thuyết chỉ mới hơn 20 tuổi là không thể tồn tại. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, hắn nghĩ tới Đàm Giác. Mình có thể đánh bại Đàm Giác có lẽ cũng coi như cao thủ tiên thiên chứ. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến Uông Lãnh Thiện và Ngộ Đạo. Nếu cao thủ tiên thiên chỉ mạnh hơn cao thủ nửa bước tiên thiên như vậy, thì còn gọi gì là tiên thiên? Huống hồ Đàm Giác căn bản không bằng hai người mình đã gặp. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền lắc đầu. Bây giờ tôi còn cách tiên thiên một chút nữa. Cụ thể kém bao nhiêu tôi cũng không rõ. Tuy nhiên tôi cũng không sợ cao thủ tiên thiên. Diệp Mặc không có nói khoác. Hắn có thể bay bằng phi kiếm. Hơn nữa có thể ngự kiếm đối địch. Cho dù đối mặt với cao thủ tiên thiên, chỉ cần cẩn thận chút là được. Cho dù đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn. Nhưng hắn vẫn chưa gặp cao thủ tiên thiên thật sự lợi hại, cho nên cũng không biết chính xác mình còn chênh lệch bao nhiêu. Tăng Trấn Hiệp thở dài, dần dần bình tĩnh lại, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng. Hài, khó trách cậu không sợ hạng danh vương. Tu vi hạng danh vương nhiều nhất cũng chỉ giống như Uông Lãnh Thiện, mà tên phong võ thậm chí còn kém hơn một chút. Diệp huynh đệ, cậu thực sự là thiên tài bậc nhất trong những người tu luyện võ cổ. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn không có tiếp lời. Hắn tự nhiên biết việc của mình, nếu hắn tu luyện cổ võ, có lẽ bây giờ vẫn không đến hoàng cấp. Sở dĩ hắn lợi hại như vậy vì hắn tu luyện là tu chân. Nói mạnh miệng một chút thì chính là người tu tiên. Cổ võ có lợi hại thì lợi hại hơn thế nào so với tu tiên? Tăng Chấn Hiệp lại tiếp tục. Kỳ thần muốn tìm Uông gia tuyệt đối không thể. Tôi đoán cho dù con cháu Uông gia cũng không biết sơn môn của gia tộc mình, chứ đừng nói người khác. Tôi không biết, tôi đoán những người như Hạng Danh Vương cũng sẽ không biết. Hơn nữa Uông gia bọn hắn vẫn rất khiêm tốn. Đến trận thi đấu này cũng chỉ mang 2 tên đệ tử đến tham gia, mà người hộ tống lại chỉ có 4 người. Tôi đoán rằng nếu như không phải Diệp huynh đệ lấy ra đồ quý hiếm, Uông Lãnh Thiện có lẽ sẽ không động thủ. Diệp Mặc thầm than một tiếng, hắn đoán có lẽ rất khó tìm đến Nam Sơn. Nếu thực sự dễ dàng hỏi được Uông thì tên Uông Lãnh Thiện cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Anh Tăng không sống ở đây. Diệp Mặc quay lại, thần thức không hề tìm thấy Tăng Chấn Hiệp nên thuận tiện hỏi một câu. Tăng Chấn Hiệp gật đầu. 6 phái ngoài ẩn đều không ở đây, mà ở chỗ chính phủ sắp xếp. Diệp huynh đệ, đại hội 9 giờ bắt đầu. Tôi đến chủ yếu là để thăm cậu, sau đó phải về quay về chuẩn bị một chút. Lần này Tam Thập Lục Giang chúng tôi có 4 đệ tử tham gia. Có thể quen biết một hảo hán như Diệp huynh đệ, cũng là vinh hạnh. Diệp Mặc lập tức nói, anh Tăng mới là người thật tình. Trên đại hội giao dịch không ai dám bênh vực tôi, nhưng anh Tăng đã đứng lên. Tôi có thể thấy anh Tăng mới là người chân tình. Có một người bạn như anh Tăng, Diệp Mặc tôi cũng cảm thấy rất vui. Được, Tam Thập Lục Giang chúng tôi luôn hoan nghênh Diệp huynh đệ đến làm khách. Tăng Chấn Nhập cũng cao hứng nói. Diệp Mặc lại gật đầu. Tuy nhiên hôm nay mời anh Tăng đến là vì nội thương của anh. Nếu tôi không nhìn lầm thì nội thương của anh Tăng rất nặng. Nếu không điều trị có lẽ nhiều nhất chỉ duy trì được 3 năm thôi. Diệp huynh đệ, cậu có thể nhìn ra được nội thương của tôi. Tăng Chấn Nhập vui mừng bất ngờ đứng lên. Ông ta không phải sợ chết, mà bởi vì ông ta không có người kế tục. Nếu ông ta chết đi thì môn phái thứ 5 trong ngoại ẩn chắc chắn không giữ được. Diệp Mặc cái mỉm cười lấy một viên đan dược. Đây là một viên liên sinh đan. Anh ăn xong liền có thể khỏi hoàn toàn nội thương. Liên sinh đan, có phải chính là viên đan dược liên sinh đan trong đại hội đấu giá lần trước năm đó đã bán, là viên đan dược có thể trị liệu khỏi tất cả nội thương? Tăng Chấn Hiểm khiếp sợ nói. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, chính là viên đan dược này. Tăng Chấn Hiệp thận trọng nhận viên đan dược, sau đó chậm rãi nói. Diệp huynh đệ, có thể kết bằng hữu với cậu đúng là may mắn của Tăng Chấn Hiệp tôi. Sau khi tôi bị nội thương đã khắp nơi tìm kiếm nguồn gốc của liên sinh đan. Nhưng người của vũ hội lại không dám nói ra. Thật không ngờ, viên đan dược này lại ở trong tay của cậu. Tôi biết viên đan dược này không những rất quý báu mà có tiền cũng không mua được. Tăng Chấn Hiệp tôi sẽ không nhận không của cậu. Về sau có việc gì cần giao phó, Tăng Chấn Hiệp tôi sẽ không chối từ. Diệp Mặc vỗ vai Tăng Chấn Hiệp nói, nếu đã là bạn bè rồi hà tất phải nói những lời như vậy. Anh Tăng, buổi sáng còn phải dẫn người đến môn phái ở đoạn Đỉnh Sơn. Tôi không làm lỡ dở thời gian của anh nữa, chúng ta sẽ tụ hội ở đoạn Đỉnh Sơn. Vốn dĩ Diệp Mặc không cần lấy ra liên sinh đan cũng có thể giúp Tăng Chấn Hiệp trị thương, nhưng nó rất lâu và hao tổn chân khí. Bây giờ đã là bạn bè rồi, hắn cũng không để ý tới viên đan dược này. Sau khi Tăng Chấn Hiệp đi, Hàn Yên cũng đã rửa mặt thay quần áo xong. Hai người cùng đi xuống lầu. Lúc xuống lầu 8 đã có rất nhiều người môn phái đều đã đi ra. Phần lớn những người ở đây nhìn thấy Diệp Mặc hoàn toàn không chút tổn thất đi xuống đều tỏ ra rất kinh ngạc. Tuy nhiên, những người quen biết Diệp Mặc đều đi lên chào hỏi. Hạ Trường Thiên và Vũ Thao càng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng với loại người cáo già như bọn hắn, trong lòng kinh ngạc giật mình chắc chắn sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, đối mặt với Diệp Mặc vẫn rất cung kính. Trong lòng Hàn Yên thầm than, quả thực là quá khác nhau. Nếu chỉ có một mình cô hoặc là cô và sư phụ cô đi qua, ở đây làm gì có chỗ cho cô nói, thậm chí đi vào thang máy cũng phải nhường cho người ta đi trước. Nhưng đi theo sau Diệp Mặc lại khác. Lúc Diệp Mặc đến cửa thang máy không người nào dám bước, thậm chí thang máy đó chỉ có cô và Diệp Mặc. Cho dù xuống lầu cửa thang máy mở ra, những người đứng đợi nhìn thấy Diệp Mặc cũng đều không dám đi vào. Đây là thực lực này đúng là một vòng luẩn quẩn. Diệp Mặc lại không thèm để ý chút nào, chuyện này đối với hắn là rất bình thường. Tuy nhiên lúc trước khi hắn ở Đại Lục Đặc Nguyệt tu chân, cũng phải xem sắc mặt của những kẻ khác như vậy. Lúc Diệp Mặc và Hàn Yên đi đến đại sảnh, Vương Tây Nhạc đã đợi rất lâu. Thấy Diệp Mặc đi xuống vội vàng tranh thủ đưa hắn cùng Hàn Yên tới nhà hàng dùng cơm.